Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, đi tới nước Wano khách nhân. Bắc Ghi trở lại đại quân trong trận doanh chờ Kozuki Oden tin tức. Cho đến ngày thứ hai bình minh, người sau thân ảnh cùng theo sau lưng quân đội mới xuất hiện tại Bắc Ghi trong tầm mắt. Kozuki Oden chỉnh đốn quân đội, có thứ tự tiến vào trận doanh, lại sai người chuẩn bị thức ăn. Toàn quân nghỉ ngơi. Bắc Ghi gặp Kozuki Oden tựa hồ không công mà về, khá hơi nghi hoặc một chút mà tiến lên hỏi đêm qua chiến quả như thế nào. Kozuki Oden nghe vậy không khỏi khe khẽ thở dài, cùng Bắc Ghi nói ra đêm qua chuyện. Tối hôm qua, Kozuki Oden truy kích nguyên thị quân đội, nhưng là bị xuất vân liên hợp tứ thủ Kaguya dẫn si mị võng lượng ngăn ở rừng rậm hộ. Kozuki quân ban ngày đại chiến nguyên thị quân, đuổi nữa cản đến nơi này lúc, khó tránh khỏi người kiệt sức, ngựa hết hơi, mà những thứ kia si mị võng lượng chiếm cứ địa thế sắc bén, lại đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Mặc dù số người không kịp, nhưng thành công đem Kozuki quân kéo trong rừng rậm. Song phương một mực hỗn chiến đến trời sáng, những thứ này si mị võng lượng mới ly khai, mà nguyên thị tại dưới sự che chở đã sớm không thấy tăm hơi, không cách nào nữa đuổi kịp. Kozuki Oden cuối cùng chỉ đành phải xóa bỏ, lúc này mới hồi doanh trọng chỉnh quân sự. Bắc Ghi giải chuyện đã xảy ra, nói một tiếng đáng tiếc. Kozuki Oden cũng không ở lắc đầu, trong lòng biết khó mà một hơi đánh tan nguyên thị, điều chỉnh tâm tính, quyết định làm cái gì chắc cái đó mà đẩy tới chiến tuyến. Một đầu khác, nguyên thị mặc dù trong lúc nhất thời bị Bắc Ghi khí thế dọa lui, nhưng chờ đến thân biên binh đem trọng chỉnh tụ tập, vạn sự đã thành, tinh thần chấn định sau, trong lòng lại không khỏi xông lên một cổ khuất nhục. Từ mình thân là nước Wano đại tướng quân, lại bị chính là một cái sứ lạ người dọa lui 90 dặm. Cái này bực nào mà hoang đường. Hắn tâm cao khí ngạo, nhất niệm đến đây, không muốn thừa nhận mình chiến bại, dẫn quân dựa lưng vào bình chiến liên quan, trọng lập quân sự, liền muốn tái chiến. Kozuki quân cũng nhổ chạy lên, đẩy tới chiến tuyến, hướng bắc phương bình chiến liên quan một chút ép tới gần. Mà ở lưỡng quân trong lúc đó gần lại lần nữa giao chiến lúc này, 9 dặm cùng xuất vân tiếp giáp một tòa thôn trang nơi, khắp nơi thiêu đốt ánh lửa, tràn ngập một cổ mùi khét thúi. Nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thân xuyên lễ phục màu đen, bên ngoài khoác một tầng áo choàng che kín dung mạo nam tử dừng bước lại, bốn phía nhìn vòng quanh một vòng. Sabo tiên sinh, ta nghĩ nơi này đại khái vừa mới trải qua một tràng chiến tranh. Đi theo ở phía sau một cái to lớn nam nhân mở miệng nói, nhìn trên mặt đất mấy cổ tựa hồ là bị đốt trọi thi thể. Sabo vô cùng không thoải mái mà cau mày một cái, nói: Martin, ngươi qua bên kia nhìn một chút, có còn hay không người may mắn còn sống sót. Vâng, Sabo tiên sinh. Martin gật đầu, đi Sabo bộ dạng phương hướng ngược lại dọc đường điều tra tình huống chung quanh. Chung quanh lúa mạch điền bị thiêu hủy hơn nửa, phía trước lưa thưa nông trại chỉ còn lại tàn vắt ngang miếng ngói. Sabo men theo phía trước kia chính nhóm lửa diễm, bước nhanh hơn chạy tới. Đi không có bao nhiêu đường, đột nhiên một vị cả người máu tươi nông phu từ bên tiểu đạo chạy đến, lảo đảo ngã nhào trên đất, một bên quay đầu nhìn về phía sau, một bên hô hấp dồn dập mà kêu cứu mạng. Hắn cuống không kịp mà đưa ra một cái tay muốn kéo ở Sabo quần, nhưng người sau nhanh chóng giơ tay lên, trực tiếp đưa hắn đỡ. Lại theo nông phu nhìn lại ánh mắt nhìn, Sabo trong tầm mắt xuất hiện hai cái tay cầm lang nha bổng nhân loại. Một cái trên mặt thoa màu xanh nước sơn, một cái khác thoa màu đỏ nước sơn. Sắc mặt hung thần ác sát, khóe miệng hồn là không tiết cười gằn. Hai người đuổi kịp Sabo trước mặt, dừng bước lại, mặt đầy đỏ ngầu nam nhân nói: Xanh quỷ, tới người xa lạ, chúng ta làm sao bây giờ? Mặt đầy xanh đậm nam nhân trả lời: Đương nhiên là cùng một chỗ giết chết, thủ lĩnh nói qua, không được lưu một người sống. Hai người trò chuyện với nhau. tựa hồ chọn chủ ý, lại cất bước tiếp cận Sabo. Chờ một chút, Sabo nhìn đem chính mình bao vây hai người, tỉnh táo mở miệng nói, các ngươi là muốn giết ta. Xanh quỷ cười gằn, ngu xuẩn tiểu tử, ngươi đã chết đã đến nơi. Muốn trách thì trách ngươi mắt nhìn đến không nên xem đồ vật. Như vậy, có thể hay không tại ta trước khi chết nói cho ta biết nơi này xảy ra cái gì? Chúng ta tại chiếm lĩnh, là đang ở chiếm lĩnh mảnh này thôn trang. Bởi vì bọn họ đều tại phản kháng, làm bằng vào chúng ta muốn giết sạch bọn họ. Xích quỷ đang khi nói chuyện đứt quãng, nói xong lời cuối cùng đột nhiên giơ tay lên hô to. Xích quỷ, xanh trời mới biết xích quỷ đầu óc không dùng được, không muốn để cho hắn nói tiếp, ngay cả vội vàng cắt đứt, không nên cùng người này nói nhảm. Chúng ta tốc độ giải quyết sau còn muốn cùng thủ lĩnh báo cáo tình huống. Hai người này phía sau, quả nhiên có sai xử người. Tàn sát tay không tấc sắt dân thường, làm ra máu tanh như thế tàn bạo chuyện. Chẳng lẽ là một cái tiếng xấu rõ ràng băng hải tặc? Không, dám ở nước Oano như thế tứ vô kỵ đạn. Chỉ là tiếng xấu rõ ràng hải tặc, còn không đến mức như thế ngu xuẩn. Chuyện này sợ rằng vẫn là nước Oano nội bộ tranh đấu. Sabo trong đầu suy nghĩ bay nhanh chóng. Trước mặt hai người đã hướng đụng tới. Hắn không hoảng hốt không tấm mà lấy ra phía sau ống nước. Đột nhiên hướng phía trước vung lên. Trong nháy mắt đem xích quỷ lang nha bổng đánh bay trên đất. Lại nhanh chóng thu hồi. Dán một căn khác lang nha bổng run lên. Lại đem đánh rơi đi ra ngoài. Các loại, chờ, xanh quỷ lại bình tĩnh lại đến. Trên tay đã lại không vũ khí, mà lạnh lẽo ống nước móc câu để tại trên cổ hắn. Trực giác nói cho hắn biết, trên ống nước truyền tới lực lượng đáng sợ tuyệt đối có thể đem cổ của hắn trong nháy mắt gãy. Không nên động, Sabo khống chế được xanh quỷ. Ánh mắt lại nhìn về xích quỷ, lộ ra một cổ ý cảnh cáo. Xích quỷ không dám cử động nữa. Sabo ánh mắt liếc nhìn xanh quỷ. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Xanh quỷ nuốt ngụm nước bọt. Liếc một cái Sabo áo choàng che giấu dưới mơ hồ không rõ mặt mũi. Trong lòng sinh ra sợ hãi. Vốn định láo lời nuốt trở về. Sắc mặt khẩn trương đúng sự thật nói đến. Chúng ta là xuất vân liên hợp si mị võng lượng bốn bộ chúng chi nhất. Phụng thủ lĩnh mệnh lệnh phá hoại chín dặm thôn trang. Quấy nhiễu loạn địch quân lòng quân. Sabo thần sắc hơi có biến hóa. Quân địch là ai? Xanh quỷ sợ hãi nói. Ừ, là chín dặm đại danh Kozuki quân đội. Nghề đục đá nhất tộc Kozuki. Sabo ở trong lòng lầm. Nhầm, tại tới nước Oano trước, hắn lại đã làm tốt một bộ phận tình báo thu thập. Đối với, đúng, nước Oano thế lực giải rác đã có chính xác giải. Tới nước Oano sau, lại đang giữa đường nghe một chút liên quan tới Kozuki Oden cùng tướng quân Nguyên Thị giao chiến. Tại Tà Mã thay tin tức, kết hợp xuất vân liên hợp nên làm cùng mình thấy. Hắn biết đại khái xuất vân liên hợp vị trí lập trường cùng với theo dõi ra một chút chỉ thị hoặc là cùng xuất vân liên hợp hợp tác Nguyên Thị tính cách. Cũng cái này làm cho hắn tâm trung nguyên bản hơi có chút đung đưa không ngừng cán cân nghiêng về. Một đầu khác, quân cách mạnh không chỉ cần phải lấy được nước Oano trợ lực, mà còn cũng hy vọng có thể đạt được nghề đục đá nhất tộc Kozuki trợ giúp. Nếu là không có xảy ra cái này chàng chiến tranh, như vậy cũng không sẽ tồn đang chọn. Có thể sự thật cũng không như nguyện, làm quân cách mạnh đại biểu hắn phải lựa chọn nhất phương. Kozuki Oden, Sabo đang cân nhắc, lại thấy xích quỷ không nói tiếng nào nhặt lên trên đất lang nha bổng. Nổi khùng mà hướng Sabo đầu nện xuống đến. Mà xanh quỷ cũng liều mạng như vậy ôm lấy Sabo cánh tay phải. Nghĩ phải phối hợp xích quỷ công kích. Nhân cơ hội giết chết cái này nam nhân. Sabo hơi hơi phun một ngụm khí. Toàn bộ cánh tay trái biến thành màu đen. Năm ngón tay trái cong hơn nữa tách ra. Tựa như long chảo phong thái. Đón lang nha bổng đột nhiên phát lực. Dragon móng vuốt. Lang nha bổng trong nháy mắt bị bóp vỡ thành vô số mảnh vụn. Sabo lực tay dư thế không giảm, thẳng tắp giữ tại xích quỷ đầu lâu. như ngắt trứng gà như vậy đem người sau đầu cũng bóp ra hoa. Bạch đỏ thẳng bắn ra, thi thể từ từ tê liệt té xuống đất. Ngay sau đó hắn lại một quyền đánh vào xanh quỷ phía sau. Gắng gượng đem người sau xương sống lưng đánh cho thành hai gãy. Xanh quỷ lại cũng vô lực phản kháng. Té xuống đất thống khổ kêu gáo. Quân cách mạnh mang đến hẳn là hy vọng. Tới cho các ngươi những thứ này làm ác yêu ma quỷ quái nên chạy trở về địa ngục. Sabo lui về phía sau hai bước, nhìn về sắc mặt lại là sợ hãi vừa hả giận nông phu. Nói trở nên ôn hòa. Không cần sợ hãi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Tạ ơn, ngươi. Nông phu vừa nghĩ tới sát hại người nhà mình hung thủ toi mạng, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Lại vào thời khắc này, Sabo đột nhiên xoay người lại nhìn về phía một cái hướng khác. Không chút do dự nào, như động tác tấn ra qua một cái chạy nhanh mà ra. Tiếng đánh nhau, hắn nghe được Martin cái hướng kia truyền tới tiếng đánh nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.